Quản gia cao mày nói, có lẽ cũng không phải là năm đó đứa bé kia, chỉ là Tạ Khán Hoa thu dưỡng một đứa bé, vừa lúc họ Tô thôi. Sẽ không. Ta có dự cảm. Lão giả nhắm mắt lại, chính là hắn. Hắn chính là chúng ta đợi rất nhiều năm người. Thành dưới đất bên trong, Tô Bạch Di hắt hơi một cái, nhìn xem Tô Chiết nghi ngờ nói, phục hưng Tô gia. Một lần nữa đoạt lại Thượng Lâm Thiên Cung. Những năm này, chúng ta trên danh nghĩa vẫn là Duy Long Sơn chủ nhân, nhưng là đã sớm mất đi đối Thượng Lâm Thiên Cung khống chế. Ta mỗi ngày bị trong nhà những trưởng lão kia nhắc tới, muốn trọng trấn Tô gia, đoạt lại Thiên Cung, đây là ta thân là thiếu chủ trách nhiệm. Tô Chiết nhấp một ngụm trà, thế nhưng là ta căn bản cũng không thích hợp luyện võ, mà ngươi tới, trách nhiệm này liền thuộc về ngươi. Vừa dứt lời, Tô Chiết bỗng nhiên thả người nhảy lên, đi tới Tô Bạch Tí trước mặt, đối Tô Bạch Tí liền vung ra một trường. Tô Bạch Tí cảm nhận được một cỗ mênh mông vô cùng nội lực hướng phía chính mình mãnh liệt mà đến, vội vàng đưa tay vừa tiếp xúc với, phanh đến một tiếng, hai trường va nhau, Tô Bạch Tí trực tiếp đánh vỡ lầu nhỏ đại môn bay ra ngoài. Tô Chiết nhìn một chút bàn tay của mình, không thể tin nói ra, Tạ Khán Hoa truyền nhân, Ma tông võ học người thừa kế. Liên này, chương 177, truyền thừa. Tô Bạch Tí bị đánh bay trên mặt đất, cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát. Đau đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hắn nổi giận mắng, Tô Chiết người đột nhiên đánh ta làm cái gì? Tô Chiết cùng Tô Vũ Nặc nhìn nhau, sau đó thả người nhảy lên đi tới Tô Bạch Tí bên người, Tô Chiết nửa ngồi trên mặt đất, nhìn xem trên mặt đất dây rủa Tô Bạch Tí đi, cao mày nói, xem ra không giống trang áo trắng huynh đệ, ngươi bây giờ cảnh giới gì a? Tô Bạch Tí giang chống đỡ nửa ngồi dậy, hiện tại hẳn là thu thủy cảnh đều không có a. Tô Chiết sững sờ, sờ cầm một cái bên trên gốc dâu cằm, vậy ngươi lần này lên núi đến là? Dĩ nhiên là cứu ta sư phụ. Tô Bạch Tí trả lời. Ai ra ai ra. Tô Chiết thở dài, thu thủy cảnh người muốn từ Bạch Cực Nhạc trên tay cứu người, Vũ Nặc, ngươi cảm thấy buồn cười không? Tô Vũ Nặc che miệng nói, Bạch Cực Nhạc động một ngón tay liền có thể giết hắn. Hắn lợi hại như vậy, ta lúc ấy nhưng làm hắn đánh cho rất là chật vật đâu. Tô Bạch Tí cất cao giọng nói. Ở trong mơ. Tô Chiết miết miệng. Tô Bạch Tí suy nghĩ một chút, thật sự chính là ở trong mơ. Tô Chiết cười cười, nhúng tay đem Tô Bạch Tí đỡ lên, xem ra ngươi cũng là không có luyện võ thiên phú người. Giống như ta. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, thật tốt luyện một chút vượt qua ta vẫn là có cơ hội, đợi một thời gian thiếu chủ chi vị vẫn là ngươi. Ngươi thật sự không có luyện võ thiên phú. Tô Bạch Di xoa bàn tay của mình, không tin hỏi. Ta Tô gia trước gia chủ Tô Hàn, 9 tuổi vào thu thủy, 10 tuổi xương phủ diêu, 11 tuổi liền phá hai cảnh, đến cái kia võ đạo đỉnh phong, 16 tuổi xuống núi lúc đã thiên đạo ba cảnh kỳ nhân. Ta năm nay 28, đã dừng lại tại phù giao cảnh dòng dã 10 năm. Dĩ nhiên là thiên phú không tốt. Tô Chiết ngữ khí có vẻ hơi đương nhiên. Tô Bạch Di cao mày nói, phù giao cảnh, đặt ở Duy Long Sơn dưới, đã sớm có thể khai tông lập phái. Khả xảo, ta hết lần này tới lần khác là trên núi người. Tô Chiết núi bay, chỉ là thanh minh viện bên trong, cũng không dưới 10 người có thể giết ta. Thiếu chủ, Tô Tiểu Lục trở về. Tô Vũ Nặc đống nhiên mở miệng nhắc nhở. Tô Chiết quay đầu, ồ, lão gia tử nói thế nào? Tô Tiểu Lục quỳ một chân trên đất, trả lời, lão gia tử nói, hắn nếu là rời núi. Động tĩnh quá lớn, tha cho hắn chuẩn bị mấy ngày, khoảng thời gian này liền thỉnh cầu thiếu chủ chiếu cố tốt khách nhân. Tốt ta, tốt ta. Tô Chiết hơi không kiên nhẫn mà xoa huyệt thái dương, cái kia áo trắng huynh đêm nay không ngại ngay ở chỗ này ngủ lại, chúng ta cầm đuốc soi tâm tình. Ta vẫn là về trước phía trên a. Nghe tới đêm nay không gặp được cái kia trong truyền thuyết lao gia tử, Tô Bạch Đi có chút tiếc nuối, nhưng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tối nay, quấy dậy. Ngươi a, quá khách khí. Tô Chiết vỗ vỗ Tô Bạch Đi bả vai, đã sớm đã nói với ngươi nơi này là nhà của ngươi. Nghe tới nhà cái chữ này, Tô Bạch Di ánh mắt bên trong có hơi hơi ba động. Tô Vũ Nặc chú ý tới này kia chấn động, thần sắc hơi đổi. Ta đưa Tô công tử trở về đi. Tô Vũ Nặc ôn nhu nói. Tốt, như lão gia tử bên kia chuẩn bị kỹ càng, lại thỉnh Tô công tử xuống. Mặt khác, mấy ngày nay các ngươi tận lực không nên rời đi Ngọa Long Trấn. Mặc dù Thượng Lâm Thiên Cung chưa từng tham dự Ngọa Long trên chấn chuyện, nhưng nơi này che kín phủ sinh túy mộng lâu nhang tuyến, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Chiết nhắc nhở. Minh Bạch. Tô Bạch Di ôm quyền. Luyện võ a, thiên phú không tốt, cũng muốn chăm chỉ chút. Tô Chiết thâm thía thở dài một tiếng. Thiếu chủ hôm nay lời nói cũng thật nhiều. Tô Vũ Nặc nắm qua Tô Bạch Di tay, mang theo hắn quay người đi chậm chậm mà liền rời đi. Vũ Nặc cô nương, Vũ Nặc cô nương, chính ta có thể đi. Tô Bạch Di cố gắng muốn đem tay rút trở về, nhưng Tô Vũ Nặc lại càng bắt càng chặt. Người chạy mau mau, không phải vậy thiếu chủ nhưng là không thả ngươi đi. Hắn chờ các ngươi rất nhiều năm, khẳng định phải vội vã đem thiếu chủ chi vị tặng cho ngươi. Tô Vũ Nặc cười nói, thiếu chủ chi vị không tốt sao? Tô Bạch Di không hiểu, có thể trưởng quản Tô gia lớn như vậy tài phú, có thể thiếu chủ ngại phiền phức đi, ai biết được? Bất quá mỗi cái Tô gia người đều rất có tiền, không làm thiếu chủ cũng được. Tô Vũ Nặc nhún vai, trừ ta. Vì cái gì? Tô Bạch Di hỏi. Bởi vì ta không phải Tô gia người a, ta là thiếu chủ tại ven đường kiếm về.